Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Chương 151. Bị nhốt. Tiếng kêu thảm thiết nương theo lấy gấp rút chạy bị quăng tại sau lưng. Trong khách sạn chính nói chuyện trời đất, đám người giờ phút này từng cái không phải thét lên chạy trốn chính là phẫn nộ kêu gào. Một đoàn cầm trong tay rìu cung tiễn lấy giáp ra người đảo sắt đột nhiên từ ngoài cửa xông vào đến. Sau đó không nói lời gì bắt đầu triển khai giết chóc. Tìm vũ khí, bộ khôi giáp, tránh đáy bàn, cùng hướng trên lầu chạy trốn. Bọn hắn đến quá mức đột nhiên. Tất cả mọi người đối với cái này đều xử lý không kịp đề phòng. Nơi đây quán trọ lão bản trước đó lời nói hiển nhiên không có nói láo. Quán trọ bên ngoài rừng ở trong hoàn toàn chính xác có một đám người đảo sắt tồn tại. Chỉ là hắn tựa hồ không nghĩ tới đám kia người đảo sắt lại đột nhiên lẻn đến nhà của hắn. Thậm chí liền giết chóc phát sinh lúc hắn cái thứ nhất bị một búa xóa đi nửa cái đầu. Như thế loạn cục dưới, ngồi ở cạnh bên trong vị trí một lớn một nhỏ hai người lúc này chính hướng phía quán trọ 23. Tầng phương hướng chạy trốn, bởi vì nam hài chân ngắn, cho nên hắn bị lập tức chặn ngang ôm lấy vác ở trên vai. To con nữ nhân sắc mặt căng cứng cấp tốc leo lên lấy chất gỗ cầu thang. Trận kia trận sóc này để Ron Lee một trận buồn nôn. May mà cái này ba tầng quán trọ thang lầu gỗ cũng không như là tòa thành tòa tháp như thế dài dằng. Giặc, không bao lâu, bọn hắn liền đến quán trọ tầng cao nhất. Đồng thời xông vào một chỗ mở rộng ra trong gian phòng. Gian phòng bên trong lúc này đang có một vị thụy nhãn mông lung trung niên thương nhân tồn tại. Thấy phòng bên ngoài xông tới cái mang tiểu hài nam nhân sau vội mở miệng hỏi một câu. Bằng hữu, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Meger cũng không trả lời, mà là một quyền đem đối phương đánh ghé vào đất, sau đó lại bổ một cước đem nó đá ngất. Một loạt động tác hoàn tất sau lúc này mới đem Ron Lee buông xuống. Tạm thời trốn ở cái này. Ta nghĩ biện pháp phá vây ra ngoài. Nàng nói như thế. Ngươi không phải muốn đem ta đưa cho người đảo sát sao? Ron Lee, hảo tâm, nhắc nhở đối phương. Trước mắt bên ngoài liền có một đám. Ngậm miệng, tiểu tử. Hiện tại cũng không phải nói đùa thời điểm. Đối phương chừng nam hài một chút. Quay người đem cửa phòng đóng kỹ, đồng thời từ bên trong chen vào, bên ngoài đám kia xảy ra bất ngờ kẻ tập kích số lượng không ít. Đồng thời còn có cung tiễn, chính nàng đều không có nắm chắc phá vây, chớ nói chi là mang theo một cái vương víu, đồng thời cứ việc nàng có cùng người đảo sắt giao dịch ý nghĩ. Nhưng lại không muốn cùng những cái kia chỉ biết là nghe theo mệnh lệnh đám gia hỏa nói chuyện. Huống hồ không có chút nào chuẩn bị tùy tiện tiếp xúc. Đến lúc đó là giao dịch vẫn là bị đoạt vậy coi như nói không chừng. Một bên Ron Lee ngược lại là như cũ duy trì bình tĩnh. Tựa hồ cũng không sợ hãi dưới mắt nguy hiểm sẽ nguy hiểm tự thân an toàn. Chủ yếu thân phận của hắn là một tầng, ô dù. Bất luận tại trong tay ai, hắn cũng đều không có khả năng tùy ý liền bị giết chết xong việc. Mà đám kia người đảo sắt coi như tù binh mình, bọn hắn không phải cũng còn phải trở lại trong biển rộng đi. Cùng bên cạnh vị này khác nhau bất quá là tương đối quen thuộc cùng lạ lẫm thôi. Bất quá Ron Lee nhưng cũng không có làm chờ lấy không làm gì. Liếc nhìn chung quanh, phát hiện vị trí phòng ốc là một cái vuông vức đầu gỗ gian phòng. Đỉnh đầu gỗ tròn xà nhà đơn sơ dơ bẩn. Gỗ sàn nhà nơi hẻo lánh bên trong dùng cái chiếu lát thành giường. Cũng không có bất kỳ cái gì đồ dùng trong nhà tồn tại. Chỉ có tận cùng bên trong nhất vách tường chỗ có một cái nhỏ hẹp rèm vải cửa sổ. Bây giờ rèm vải chính theo ngoài cửa sổ gió mát quét mà có chút dập dờn. Híp mắt về sau, Ron Lee nghiêng đầu nhìn về phía Meger. Ngươi có kế hoạch gì? Chờ đám người kia lên lầu phân tán ra. Nữ nhân trả lời. Ta lại phá vây. Ngươi không có mặc khôi giáp. Ron Lee nhắc nhở nàng nói. mà lại cùng lần trước tù binh ta thời điểm cũng không đồng dạng. Hiện tại không con tin cho ngươi uy hiếp bọn hắn. Một bang tạp chủng, không làm gì được ta. Kiệt ngạo thanh âm tràn ngập ngạo khí. Nhưng mà Renly đối với cái này lại từ chối cho ý kiến. Quần đảo sắt người trừ am hiểu hải chiến bên ngoài. Người đơn thể thực lực tại bảy vương quốc trên dưới đồng dạng cũng là có tiếng. Không khác, dân phong như thế. Từ nhỏ người đảo sắt sinh tồn hoàn cảnh liền rất tàn khốc. Nghe nói nơi đó nữ nhân ở thời kỳ chiến tranh đều có thể vung lên rìu để chống đỡ ngoại địch. Ta có cái đề nghị. Lắng nghe ngoài cửa phòng mặt càng thêm vang dội kêu thảm kêu rên. Renly mở miệng nói, cái này cửa sổ nhỏ như vậy, bọn hắn coi như bao vây nơi này cũng không có khả năng chuyên môn trông coi nó. Ta dự định thuận cái này phiến cửa sổ leo ra đi. Người trước hết trốn ở chỗ này, sau đó tìm cơ hội phá vây. Chúng ta chuồng ngựa hội hợp, người muốn nhân cơ hội chạy trốn. Đối phương nghi ngờ nhìn xem hắn, loại tình huống này ta có thể chạy đi đâu? Renly hỏi ngược lại, hay là nói ngươi có nắm chắc mang theo ta một cái vướng víu phá vây? Vậy cũng không được, ta cho rằng, đối phương nói, lời nói lại dừng lại, bởi vì nàng rõ ràng nghe được có giết chóc thanh âm đã tiếp cận ngoài cửa phòng hành lang phạm vi. Thế là lời nói xoay chuyển, cắn răng nói, cứ làm như thế, tiểu tử, bất quá ta được nhắc nhở ngươi. Ngươi nhỏ như vậy nhưng không cách nào cưỡi ngựa mình trốn. Nàng nói xong trực tiếp xoay người sang chỗ khác nhìn chằm chằm cổng. Mà Renly cũng không do dự mảy may, chuyển thân cấp tốc hướng phía cái kia phiến không đỡ phong cảnh cửa sổ chạy tới. Vô cùng bẩn rèm vải bắt lại hơi có vẻ sền sệt, xốc lên sau hướng ra phía ngoài thăm dò xem xét. Ảm đạm ánh trăng bao phủ tại chỗ này quán trọ hậu viện bên trong. Gió đêm chậm chậm, cỏ dại lắc lư, phơi áo dây thừng bên trên phơi rất nhiều quần áo tràn ngập sinh hoạt khí tức. Chỉ là trong khách sạn phát sinh hết thảy lại hiển nhiên không có mảy may hòa bình hương vị. Có hai vị thân thể cường tráng người đảo sát lúc này mặc dỉ xét tỏa giáp bạc. Cầm trong tay nhuốm máu dài búa đứng tại cổng nắm tay. Dưới chân bọn hắn có mấy cỗ thi thể, trừ cái đó ra ngược lại là không có nhìn thấy bên ngoài còn có những người khác tồn tại. Bất quá hai cái này thủ vệ người đảo sát lúc này đều không có nhìn chằm chằm đỉnh đầu, mà là ánh mắt nhìn về phía trong cửa, hiển nhiên ở nặng lưu ý có hay không người từ bên trong cửa chạy đến coi đây là đột phá khẩu. Nhưng căn bản sẽ không nghĩ tới cái kia nhỏ hẹp trong cửa sổ sẽ chui ra cái tiểu hài. Trên thực tế quán trọ ba tầng cửa sổ nhỏ coi như đối với hài đồng mà nói cũng thuộc về một cái nan. Quan, ngạnh xinh xinh gạt ra động tác để Renly khuôn mặt có chút đỏ lên. Nhưng may mà hắn cũng không tạo thành bao nhiêu động tĩnh thành công bò ra. Dò xét cẩn thận từng ly từng tí dẫm tại ngoài cửa sổ một cái lồi da gỗ tròn phía trên. Nhìn một chút nghiêng xuống phương cách đó không xa cái kia đối này không hề có cảm giác hai người. Renly ẩn nấp hít vào một hơi. Sau đó dựa lưng vào kiến trúc xê dịch chậm đi. Non nớt tuổi tác mặc dù hạn chế hắn thực lực phát huy, nhưng cũng để hắn thể nhẹ linh xảo. Đồng thời đặc thù huyết thống nhưng cũng giao phó hắn so bình thường hài đồng phải lớn hơn nhiều khí lực. Thế là cứ việc nhà này kiến trúc mặt ngoài cũng không có như cùng trong trí nhớ cái nào đó trò chơi như thế tràn ngập đồ lót chuồng đất, nhưng hắn nhưng cũng như cũ dần dần rời xa cái kia phía dưới cái kia hai cái thủ cửa sau người đảo sắt ánh mắt căng cứng thần kinh để hắn tư duy cực kỳ chăm chú. Thuận cửa sổ song song vượt qua cái này đến cái khác không sai biệt lắm bệ cửa sổ cùng gỗ xuôi theo. Cuối cùng hiểm lại càng hiểm ngoặt cái góc về sau. Hắn triệt để thoát ly quán trọ hậu viện khu vực đi vào mặt bên. Phía sau kiến trúc nội bộ các loại bối rối tiếng vang hết sức rõ ràng. Phụ nữ thét lên, hài đồng kêu khóc, người trưởng thành gầm thét cùng kêu thảm. Cùng người đảo sắt giết chóc lúc nhe răng cười tiếng vang. hết thảy thanh âm cuối cùng đều theo tóc đen nam hài thả người nhảy xuống kiến trúc mà cấp tốc đi xa. Liền gặp hắn linh xảo rơi vào một chỗ bùn vách tường đỉnh. Sau đó lại tiếp tục bảo trì cân bằng ở trên vách tường chạy mấy bước. Cuối cùng thuận góc tường nhảy xuống tiến vào một cái khác giữa sân. Đây là quán trọ kiến trúc sát vách một chỗ hậu viện. Cũng là chuồng ngựa nơi ở. Phía sau tiếng la giết lúc này yếu không thể nghe thấy. Mà thớt ngựa kêu to cùng thở dốc lại ẩn ẩn truyền đến. Phóng tầm mắt nhìn tới. Thật dài cỏ tranh đỉnh kiến trúc thân ở tại sân nhỏ cuối cùng. Đó chính là chuồng ngựa chủ thể. Ngay tại lúc Runley từ chuồng ngựa cửa sau xông vào về phía sau. Hắn lại đột nhiên phát hiện lúc này bên trong lại có hai cái trẻ tuổi người đào sắt tồn tại. Làm Runley chạy vào về sau, hai người này cũng đem ánh mắt nhìn lại, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ